Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, rời đi. 22:27. Thời gian tại lưỡi đao rơi xuống trong một chớp mắt tựa như đọng lại. Theo sát, một cỗ rét lạnh sát cơ dần dần phun trào ở khu vực này phía trên. Để Uzumaki Tamajitsu bàn tay có chút nắm thật chặt. Ngươi, vậy mà lựa chọn phản bội Konoha. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu đầu vai hộ trên trán vết rách. Sarutobi Hiruzen ánh mắt co rút nhanh. Trầm thấp nói. Konoha nếu như đã dung không được ta. Như vậy thì đã không có giá rẻ trung thành có thể nói. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt nói nhỏ. Sau đó ánh mắt quét mắt một chút bị thủ hộ tại kim cương lồng giam bên trong sắc mặt đồng dạng âm. Trầm Danzo một chút, cười lạnh nói. Bất quá, Danzo, tựa hồ lần này tính mạng của ngươi vẫn là bảo vệ. Đệ tam ở chỗ này, với lại đã mất đi thời cơ tốt nhất. Hừ, thật đúng là may mắn a. Hô, thủ hộ lồng giam bên trong. Danzo bàn tay im ắng đột nhiên nắm chặt. Tại Uzumaki Tamajitsu cái kia đạo ánh mắt bên trong hắn thấy được không có chút nào che giấu khinh. Miệt chi ý, thoáng chốc, một cỗ cực lớn cảm giác nhục nhã để thần sắc của hắn trong nháy mắt rét lạnh như băng. Khi nào, một cái trẻ con đều có thể như thế khinh thị hắn. Thân là Konoha gốc thủ lĩnh. Tại Konoha trải qua thảm thiết chiến tranh mấy trăm trận nhiều mấy chục năm ở giữa. Từ không ai dám như thế khinh thị hắn. Dù cho đã từng cường đại như Sarutobi Hiruzen cũng xem hắn vì cả đời đối thủ. Lãnh ngạo như Orochimaru cũng đã từng đi theo ở phía sau hắn. Mà bây giờ, lại bị Uzumaki Tamajitsu sao sao trắng trợn miệt thị. Lực lượng của ta, lúc nào như thế yếu đi a? Danzo thần sắc trầm thấp, kinh sợ về sau trong lòng bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ nghi vấn để dòng suy nghĩ của hắn. Trong nháy mắt đê mê xuống dưới, leng keng, đột nhiên, một rút, can, màu đen gậy sắt phá đất mà lên, rơi vào Sarutobi Hiruzen trong tay. Ánh mắt của hắn nhìn xem Uzumaki Tamajitsu có trong nháy mắt vẻ tiếc hận. Nhưng thoáng qua tức thì... Sau đó lạnh lùng nói, đã dạng này, như vậy lúc này nhất định phải lưu lại ngươi, đệ tứ di vật không thể để cho ngươi mang rời khỏi Konoha a. Kyubi, cửu vĩ, a, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu hờ hững nói nhỏ, lông mi cau lại, sau đó nhàn nhạt lắc đầu nói, bất quá, đệ tam đại nhân, nếu là ta muốn đi, Konoha bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản được. Với lại, ta vốn không ý cùng Konoha đối kháng. Về sau cũng không có quyết định này. Chấm ngoặc kép, đó là chuyện của ngươi. Kyubi, cửu vĩ, nhất định phải lưu lại. Sarutobi Hiruzen trầm giọng nói xong. Thân ảnh lấp lóe bên trong. Gậy sắt vung vẩy, tản mát ra một cỗ nghiêm nghị khí tức hủy diệt. Trực tiếp liền xông ra ngoài. Hừ, ngu xuẩn mất khôn lão ngoan cố. Ta thế nhưng là đã không có thời gian giúp ngươi. Sau này còn gặp lại. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng khẽ nhúc nhích. Cười lạnh. Mà hậu thân ảnh tại gậy sắt tới người lúc trong nháy mắt tiêu tán. Hóa thành một sợi kim sắc quang ảnh xông về thương minh bên trong. Danzo. Thời gian của ta thế nhưng là còn nhiều. Rất nhiều. Lần tiếp theo thời điểm gặp lại. Hừ. Chấm ngoặc kép. Uzumaki Tamajitsu thanh âm dần dần thấp xuống dưới. Cuối cùng biến mất tại dưới bầu trời đêm. Ngoặc kép, phanh, gậy sắt không có chút ý nghĩa nào xuyên thủng Uzumaki Tamajitsu tàn ảnh. Lập tức văng lên mảng lớn bụi mù chi khí. Sau một lát, Sarutobi Hiruzen thần sắc hờ hững thu hồi như ý bỏng. Trầm mặc một cái chớp mắt, mà sau đó xoay người hướng về thôn đi đến. Hiruzen, liền đơn giản như vậy để tiểu quỷ kia rời khỏi a. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, một bên Danzo chậm rãi mở ra ánh mắt, trầm ngưng nói, lúc này, sắc mặt của hắn đã dần dần hồi phục bình tĩnh. chỉ là trong con ngươi cái kia vẻ mơ hồ khát máu để khí tức của hắn càng âm u. Bằng vào ta đối hắn giải, nếu là nhưng có một khả năng nhỏ nhoi, hắn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bây giờ như vậy tùy tiện thoát đi, tất nhiên là hắn thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Dù sao lấy mới, phi lôi thần, thế công mà nói, nó tiêu hao tất nhiên cực lớn. Với lại, kiêu bi, cửu vĩ, lực lượng cũng không là dễ dàng như vậy điều khiển. A, Sarutobi Hiruzen thân ảnh dừng lại, sau đó có chút nghiêng đầu, nói, ngay cả như vậy, chẳng lẽ còn cần truy kích a? Thực lực của hắn đã không thể coi thường. Với lại có được phi lôi thần thuật, người có năng lực như thế nào ngươi đồng dạng biết được. Nói xong, hắn lời nói dừng lại, yên lặng hít vào một hơi, lại lần nữa nói, càng quan trọng hơn là, Konoha vừa mới đứng trước tai nạn, hết thảy công việc đều phải thận trọng cân nhắc, với lại, căn hệ trọng đại, nếu là Minh trên mặt đối với hắn triển khai hành động, như vậy tất nhiên dẫn đến một trận hỗn loạn. Bởi vì Kiêu Bi, Cửu Vĩ, a, người đang lo lắng Kiêu Bi, Cửu Vĩ, sự tình tiết lộ, từ đó làm cho vĩ thú cân bằng, chấm ngoặc kép, a, cho nên cho dù hắn bội phản, nhưng ở đối đãi hắn vấn đề phía trên nhất định phải bí ẩn tiến hành a. Nếu là Kiêu Bi, Cửu Vĩ, đã rơi vào những thôn khác trong tay, cái kia chính là toàn bộ Konoha tai nạn. Sarutobi Hiruzen nói xong, đột nhiên, thần sắc của hắn khẽ động, nhìn về phía một bên, nói, Anbu, đệ tam đại nhân, Danzo đại nhân, một vòng nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện tại rừng cây âm u chỗ. Sau đó trầm thấp nói, thông chi một chút đi thôi, đem nơi này toàn bộ phong tỏa, với lại, triệu hồi tất cả thượng nhẫn cấp bậc trở lên ninja về thôn. Đồng thời đối tam nhẫn truyền đạt cái này một tin tức. Vâng, Anbu ninja bình tĩnh trả lời một tiếng, mà hậu thân hình lướt lên, biến mất tại chỗ cũ. Đi thôi, Danzo, tiếp đó, còn cần trọng chỉnh Konoha. A, Danzo khẽ vuốt cằm, sau đó ánh mắt hờ hững nhìn lướt qua trải rộng máu tanh cái này một mảnh địa vực. Hai tay không khỏi hung hăng nắm lại. Uzumaki Tamajitsu, 3 ngày sau, Konoha gặp Kyubi, Cửu Vĩ, tập kích tai nạn sự kiện triệt để vang vọng toàn bộ giới ninja. Tại các đại nhẫn thôn khiếp sợ đồng thời tại trận này sự kiện bên trong thứ đệ tứ Hokage bị chết. Cũng để một số người bóp cổ tay thở dài, nhưng càng nhiều hơn là nhiều một tia quỷ dị nhìn trộm chi ý. Nhưng theo sát quy tắc này biến mất về sau, Konoha động tác cũng để một chút chỗ tối ánh mắt thoáng bình tĩnh lại. Đại lượng tinh anh thượng nhẫn về thôn. Thậm chí cái kia sớm đã danh truyền giới ninja có tam nhẫn tên truyền kỳ ninja. Không có gì ngoài một trong số đó, Sunet bên ngoài. Jiraiya cùng Orochimaru đã lại lần nữa xuất hiện ở Konoha bên trong. Mà đồng thời, đã dỡ xuống ảnh tên hào Sarutobi Hiruzen cũng tại Hỏa Quốc đại danh chứng kiến hạ lại lần nữa vai. Đảm nhiệm lên Hokage chức vị. Dần dần trừ khử một chút tai họa ngầm. Konoha nhẫn thôn. 3 ngày lắng đọng mặc dù không có để cái thôn này tại trong bi thương triệt để đi ra. Nhưng vẫn như cũ khôi phục một chút ngày xưa tràng cảnh. Nhất là tại ninja trong đám. Thường thấy sinh tử bọn hắn đối mặt đồng bào tử vong vẻn vẹn ôm lấy nhớ lại cảm xúc mà thôi. Không có gì ngoài một chút mất đi trí thân bên ngoài ninja bên ngoài. Lúc này, đa số Konoha ninja đã lại lần nữa khôi phục ngày xưa sinh hoạt. Lúc này, Úy Linh bia chi địa. Trời chiều biến mất, chân trời dần dần mờ đi. Mà theo tế điện bóng người sói mòn, nơi này lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Hô, đột nhiên, một đạo ảnh lưu niệm hiện lên xung quanh rừng cây, chui vào chỗ sâu chi địa. Sau một lát, đạo thân ảnh này xuất hiện ở một chỗ cực kỳ trang trọng mộ địa trước đó. Nhìn lên hỏa diễm bài minh trước cái nào một chương quen thuộc ảnh chụp. Uzumaki Tamajitsu hờ hững ánh mắt bên trong dần dần nhiều một chút buồn bã. Kỳ thật, trong 3 ngày này, hắn cũng không có rời xa Konoha. vẻn vẹn chỉ là ở ngoại vi trong khu vực tiến hành tu dưỡng mà thôi. Không có gì ngoài tránh né hắn suy đoán bên trong có được cực nhỏ mấy sợi truy kích bên ngoài. Càng nhiều chính là tại trước khi đi lúc gặp mặt Namikaze Minato một lần cuối cùng. Nhưng mà, Konoha phản ứng lại tại trong dự liệu của hắn. Không chỉ có không có đề cập chuyện của hắn. Thậm chí đối với hắn phản bội chạy trốn hành vi cũng không có chút nào cử động. Nhưng cùng lúc, hắn cũng minh bạch, cái này vẻn vẹn chỉ là tạm thời. Đối mặt phong ấn có Kyubi, cửu vĩ, một nửa lực lượng người. Konoha tất nhiên là sẽ không dễ dàng dừng tay. Đứng tại bia linh trước đó, Uzumaki Tamajitsu trầm mặc thật lâu, mới thở dài, trầm thấp nói, Minato lão sư, ta đã từng đáp ứng ngươi không cần Kyubi, cửu vĩ, lực lượng đối phó Konoha, nhưng cuối cùng vẫn là không có giữ lời hứa đâu. Bất quá, cái này cũng là ta tự mình lựa chọn con đường, cũng không có chút nào hối hận a. Uzumaki Tamajitsu cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn thật sâu một chút cái nào một chương vẫn như cũ mang theo tơ tia tiếu ý ảnh chụp. Chậm rãi quay người, hướng về lúc đến đường đi đi. PS, ngạch, có chút thẻ, nhưng một quyển này phần cuối không sai biệt lắm ngay tại gần nhất mấy chương. Ân, ngày mai cố gắng một chút, tranh thủ hoàn tất quyển thứ hai. Nhanh chóng lục soát. Bản danh cộng cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.